One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 142, bát môn độn giáp. Madara nhàn nhạt nhìn Kakashi loại người. Muốn phục sinh Naruto cần Rinnegan cùng cửu vĩ. Vừa giao chiến nói rõ, công kích mình so với không gian di động phải nhanh. Lần này phụ trách chủ công. Ngươi tới viện trợ, Kakashi, Obito lạnh lùng nhìn Madara, viết một chút bên người Kakashi, nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Madara cười gằn, hắc trượng cắm trên mặt đất, hai cái hắc sắc viên cầu hướng về Obito cùng Kakashi bay đi. Nếu không thể sử dụng Rinnegan, vậy chỉ dùng Jinchuriki lực lượng, thần uy. Kakashi cùng Obito cùng kêu lên hét lớn. Obito thân thể trực tiếp biến mất. Tiếng nổ vang vang lên. Sóng khí lăn lộn. Madara cười nhạt một tiếng. Hai người đồng thời sử dụng thần uy sao. Để thực hiện phép thuật tốc độ tăng nhanh. Khói bụi tản đi. Kakashi phiếc một chút trước người người. Người cũng là lần này. Làm đến chính là thời điểm. Ngã trên mặt đất Minato cũng đưa một hơi. Nếu viện quân đến, cái kia cơ bản sẽ không sẽ có vấn đề quá lớn. Nhìn cái kia bóng người màu xanh lục, Madara trong mắt co rút nhanh. Thật giống ở nơi nào từng thấy. Đây là, Gai cũng quay đầu, nghi hoặc cùng ngưng trọng nhìn Madara. Không biết người này là ai. Bất quá cái tên này thực lực thật mạnh. Hắn lão đối thủ Kakashi nếu cũng không phải là đối thủ. Còn có tứ đại cũng vậy. Mặc dù viện quân đến, các người cũng chỉ là nho nhỏ hạt cát. Hết thảy đều lúc này đã muộn. Madara nhàn nhạt nhìn Kakashi cùng Gai. Hắn biết rõ đó là bát môn. Masasa Yasuo nghe được Madara nói nhất thời cười. Cái tên này vẫn còn giả bộ. Chờ sau đó sẽ bị treo lên đánh. Bát môn toàn bộ khai hỏa Gai, võ lực giá trị đã tăng mạnh, phòng trừng ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Nếu như có thể vẫn mở ra bát môn, cái kia Madara phòng trừng cũng chết nhất định phải. Cái này đầu nồi úp lại mạnh như vậy, ta đi. Hozuki khiếp sợ nhìn Gai, thật giống một điểm cũng nhìn không ra. Cái tên này ngoại trừ biểu khôi hài một điểm ra, căn bản là không có nhìn ra được nơi nào cường đại dáng vẻ. Minato ta cùng Gaara cũng tới đến bên cạnh hai người. Minato chăm chú nhìn Madara. Có thể thương tổn được hắn chỉ có tiên thuật. Còn có thể thuật vật lý công kích. Nhẫn thuật căn bản là vô dụng. Nói cách khác trừ tứ đại hỏa ảnh tiên thuật. Còn có Gai thể thuật ngoại trừ. Đã không có còn lại cách nào. Gaara cũng ngưng trọng nhìn Madara. Cái tên này là hắn gặp qua mạnh nhất người thứ hai. Người thứ nhất là Senju Táng Thiên. Ta nhớ rằng lão sư cái kia. Tiên thuật, Kakashi bình tĩnh nhìn Minato. Hắn nhớ tới lão sư tiên thuật thật giống không thuần thục dáng vẻ. Vâng, nói thật, ta đối với tiên thuật không sở trường dài. Ngưng tụ chakra thời gian quá lâu. Hơn nữa vô pháp thời gian dài duy trì, trong thực chiến sử dụng được cũng không nhiều. Hơn nữa hiện tại ta vô pháp kết ấn, hay là rất khó phát động ra dáng thế tiến công. Minato gật gù. Hắn tiên thuật xác thực không thế nào sử dụng, và minh nhân, sơ đại căn bản không thể so với. Hơn nữa hiện tại hai tay cũng đoạn, căn bản là không có phát kết ấn, coi như là dùng tiên thuật. Công kích cũng không có gì đặc biệt. Gai xem Minato một chút. Sau đó nhanh chóng lướt đến trên đất trống. Nói cách khác, hiện tại đến phiên ta thương lam mãnh thú lên sân khấu. Bát môn độn giáp, thứ bảy cửa, kinh môn mở. Chakra từ Gai trong cơ thể bạo phát. Cự đại sóng khí quyển tịch. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Gai. Kakashi nắm thật chặt nắm đấm. Hắn biết rõ Gai nếu như mở bát môn, đối với thân thể tổn thương lớn vô cùng. Bát môn độn giáp sao? Tử môn trước một môn, lại không phải là hồng sắc hơi nước. xem ra ta bị coi khinh đâu. Madara chăm chú nhìn Gai, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Cái tên này thật mạnh, lại thật mạnh như vậy. Ta đi. Hozuki chấn động nhìn Gai. Cái tên này cường hãn đến quá mức. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến mức thái quá. Đây mới là thứ bảy cửa. Bát môn nếu như toàn bộ khai hỏa, ngươi liền có thể nhìn thấy mạnh bao nhiêu. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Yasuo cười nhạt một tiếng. Madara cùng Gai không đoạn giao chiến. Gai tốc độ nhanh thái quá. Thế nhưng hay là công kích không tới Madara. Mỗi lần cũng bị hắn cho né nhanh qua. Không nghĩ tới Gai lại mở bát môn. Minato chăm chú nhìn trên sân hai người. Quả thực chính là không người động tác. Gaara khiếp sợ nhìn Gai. Hắn cũng đã gặp Broly sử dụng tới bát môn. Nhưng là cùng hiện tại Gai so với. Hai người căn bản chính là một trời một vực. Cái này đã không thuộc về loài người động tác. Xem nhận, Minh Hổ, Gai cắn thật chặt răng. Màu trắng hổ đột nhiên lao ra. Khói bụi tản đi, Gai ngã trên mặt đất. Madara không ngừng siêu sao bay lượn. Nhìn Madara động tác, Minato quay về Kakashi hét lớn. Kakashi, không có. Đúng, Kakashi ngưng trọng gật đầu. Không có nhất thời chơi ra. Nếu như chậm một chút, Gai sẽ chết. Mắt thấy hắc sắc viên cầu liền muốn đánh vào Gai trên thân. Broly đột nhiên lao ra. Trên thân cũng phát sinh hào quang màu xanh lục. Ôm chặt lấy Gai nhanh chóng thoát đi. Đi tới Kakashi loại người bên người. Không có sao chứ. Gai, Kakashi lo lắng nhìn Gai. Hắn biết rõ mở thất cửa hiệu quả. Hừm, cánh tay phải cùng mấy chiếc xương sườn đoạn mà thôi. Gai lắc đầu một cái. Điểm ấy thương căn bản cũng không tính toán trọng thương. Đặc biệt là đối với hắn loại này thể thuật người đến nói. Kakashi gật gù, hiện tại duy nhất kỳ vọng thể thuật đều vô dụng. Hiện tại hắn cũng không biết rằng làm sao bây giờ. Gai mở ra thất cửa đều vô dụng. Còn sử dụng Minh Hổ, căn bản là thương tổn không Madara. Chờ đã Kakashi, hiện tại xác định thể 2.5 thuật không sử dụng còn quá sớm. Hoàn mỹ thanh xuân còn không có có phai màu. Chúng ta sẽ không bỏ qua hy vọng. Gai quay về Kakashi hét lớn. Nguyện vọng xác thực không thể đủ thực hiện. Nhưng nếu như ngay cả nguyện vọng đều không có, còn thế nào làm muốn làm sự tình đây? Liền như là ta đối với ngươi phát động khiêu chiến thời điểm một dạng. Mà ta làm như vậy cũng không phải cậy mạnh. Gai chăm chú nhìn Madara. Cái tên này thật sự quá mạnh. Đã không thuộc về loài người. Chỉ có thể như vậy. Gai, khó nói ngươi. Kakashi tròng mắt trừng lớn. Hắn biết rõ Gai dự định. Thế nhưng nếu như làm như vậy, Gai tính mạng liền lại. Konoha thương lam mãnh thú từ đây biến mất. Biến thân làm hồng sắc mãnh thú thời điểm đến. Gai nhàn nhạt mở miệng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.